Chương 348, cầu ta. Thời khắc này Trần Mạch cảm giác mình hẳn là đến xuống đất, tại một cái dưới đất vô cu nở dê lớn trong không gian hành tẩu, linh lực càng ngày càng hùng hậu. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý cái này bộ đàm vừa kết nối, bên trong thì truyền đến triệu ảnh mộng thét lên. A Trần Mạch đại ca, ngươi quá đẹp rồi a đẹp trai thảm dô y Trần Mạch, có chuyện gì sao không có thì cũng là biểu đạt một chút bản nữ hiệp tâm tình kích động. Hiện tại linh kiếm các bên trong tình huống như thế nào a, ta ở bên ngoài cùng với thất trưởng lão, tiểu duyên các nàng cùng một chỗ, nhưng là hộ tông đại trận chặn, không nhìn thấy bên trong tình huống a. Triệu ảnh mộng hỏi. Nhanh không có. Triệu ảnh mộng, cái gì đồ chơi tuy nhiên ta không hiểu nhiều, nhưng đây là ta tha thiết ước mơ hình ảnh a. Trần Mạch đại ca, ngươi chừng nào thì có thể dạy dỗ ta à, ta cũng muốn tung hoành thiên hạ, ta cũng muốn thiên hạ vô địch. Ta cũng muốn xông vào người khác tông môn, muốn làm gì thì làm a. Triệu ảnh mộng quả thực thành Trần Mạch siêu cấp mê muội, trời ạ, đây chính là nàng tha thiết ước mơ việc cần phải làm a a a a, không được a, cái mông ngứa a không thể. Sau đó bộ đàm bị treo. Triệu ảnh mộng, quen thuộc, nhưng là cũng tương tự cảm giác tốt kích thích a. Tiêu Như Hàm giờ phút này tại linh kiếm các bên ngoài cũng là cái gì cũng không biết, may mà Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cùng Trần Mạch ở giữa tồn tại cảm ứng, các nàng nói Trần Mạch không có việc gì. Tiêu Như Hàm cũng tạm thời cứ yên tâm. Nàng là thật phục. Dù sao nàng biết, sự kiện này muốn là lưu truyền ra đi, cái này tiểu mạch mạch không biết đến bị đại lục như thế nào chú ý à, dù sao là rào động phong vân. Ảnh ngộng, ngươi là tiểu mạch mạch bằng hữu, ngươi biết hắn trước kia cũng có bực này nghịch thiên năng lực sao? Tiêu Như Hàm nhìn đến Triệu Ảnh Ngộng đi tới, sau đó nghi ngờ hỏi. Không biết ta. Triệu Ảnh Ngộng cũng là lắc đầu. Hai cái vấn đề lớn nhất. Một cái cũng là hắn đến cùng là thông qua cái gì lấy đạt tới loại trình độ này miễn dịch thương tổn hiệu quả. Thứ hai, hắn ở đâu ra nhiều như vậy nghịch thiên đại chiêu, lại ở đâu ra linh lực phóng thích là một câu đố một dạng tiểu mạch mạch. Thời khắc này Trần Mạch đã thấy đầu kia linh mạch to lớn, đầu này linh mạch toàn thân là màu sắc rực rỡ, không phải linh mạch vì màu sắc rực rỡ, mà chính là linh mạch phía trên quấn quanh lấy ánh sáng rực rỡ mang, đặc biệt xinh đẹp cùng lóa mắt. Toàn bộ linh mạch chừng mấy chục mét chi bao quát. Giống như một đầu như cự long hướng hai bên kéo dài, đây chính là đất trời sinh ra tồn tại, bao giờ cũng không phóng thích thiên địa linh lực, cũng là Trần Mạch rất muốn cho Phong Thần Tông có một vật, thế mà loại vật này lại chuyển không đi, vậy liền hủy đi chứ sao. Trần Mạch không nói hai lời, do dự đều không mang theo do dự, an cắp cường hãn võ kỹ trực tiếp điên cuồng tuân hướng linh mạch. Oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, va chạm đến linh mạch về sau, lực lượng phản phệ sóng xung kích trực tiếp đem Trần Mạch đập bay. Đinh người đã tử vong. Đinh người đã phục sinh. Hạt bụi hơi hơi tán đi, Trần Mạch nhìn đến linh mạch bị hủy diệt một bộ phận, nhưng là không có chân chính hủy đi. Không được a, cái này ăn cắp đại chiêu cường độ không đủ a. Trần Mạch vuốt cảm. Không phải đại chiêu cường độ không đủ, mà chính là Trần Mạch phóng xuất ra vậy liền không đủ hủy đi. Hắn bỏ của hắn phê cường giả đại chiêu Trần Mạch đều trộm qua, cho nên đây chỉ là một đám siêu thần cấp cường giả đại chiêu. Cái này siêu thần cấp hoặc là thánh diệt cấp đại chiêu cũng là so với thiên cấm cấp kém rất lớn cấp bậc. Cho nên chỉ sợ muốn thâu thiên cờ âm ở cấp cường giả đại chiêu mới có thể hủy đi cái này linh mạch. Đã dừng tay ngay lúc này, gầm thét truyền đến, kinh khủng một kiếm vọt thẳng hướng Trần Mạch, căn bản không tránh được, sau đó lại treo, lại sống lại. Linh kiếm các lấy thánh kiếm tôn giả ba vị lao tổ dẫn đầu mọi người cũng rốt cục chạy tới nơi này. Thánh kiếm tôn giả bọn người căm tức nhìn Trần Mạch. Cho bản tôn dừng tay. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này thiên cấm cấp cường giả tới, đưa đại chiêu tới. Sau đó Trần Mạch trực tiếp đem thánh kiếm tôn giả cái kia ba vị linh kiếm các lao tổ cấp bậc đại chiêu cho ăn cắp. Thoải mái lâu tiểu thiến tránh ở một bên cho phòng trực tiếp bên trong không biết bao nhiêu người trực tiếp lấy bên này nội dung, không bình luận điên cuồng đang cậy lấy Trần Mạch đại thần. Hiển nhiên, chuyện này đến đây kết thúc cờ, so với Trần Mạch trước đó làm bất cứ chuyện gì, thậm chí miểu sát vạn người đều đến oanh động, hấp dẫn fan càng nhiều, đạt được càng nhiều người chơi tán thành cùng cung bái. Phải biết, miểu sát vạn người đây chính là mấy người đều đã làm sự tình. Mà lại kỹ năng như bức, ai cũng được, nhưng là một người xông vào siêu cấp thế lực, để người ta siêu cấp thế lực đều cho săn bằng, quạt đỉnh cấp cường giả cái tác, hiện tại lại muốn hủy đi linh mạch, hủy đi linh kiếm các, loại chuyện này có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Ai Trần Mạch, có lời nói thật tốt nói không muốn hủy đi ta linh kiếm các. Linh mạch cái kia thánh kiếm tôn giả chỉ Trần Mạch lớn tiếng quát. Đến, hắn vừa ơ y ma phục nhuyễn, có lời nói thật tốt nói cái này cầu ta. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta một chúng cường giả thật thì không có cách nào đối phó ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu sao? Tốt nhất cho bản tôn thu tay lại. Thánh kiếm tôn giả cắn răng căm tức nhìn Trần Mạch. Nếu như mà có, ngươi thì ra tay đi, nếu như không có, vậy liền hay chờ xem. Trần Mạch phong khinh vân đạm nói ra. Mẹ nó, nếu như mà có, còn có thể để cái này Trần Mạch xông đến nơi đây siêu Trần Mạch trên thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Nhất niệm vĩnh hằng cái gì một tên khác linh kiếm các lao tổ cấp bậc cường giả nhìn đến Trần Mạch thả ra đại chiêu cả người làm mộng bức tiểu tử này làm sao lại hắn trung cực võ kỹ Trần Mạch hóa thành một đạo sắc bén ánh sáng, nương theo lấy uy thế kinh khủng chém về phía cái kia linh mạch to lớn dừng tay thánh kiếm tôn giả giận quát một tiếng, bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Trần Mạch trước mặt, mượn nhờ lực lượng kinh khủng chặn cái này nghịch thiên một kiếm bạo. Phát khí thế trực tiếp đem rất nhiều người hướng bay ra ngoài. Cái này thánh kiếm tôn giả lòng còn sợ hãi, còn tốt kịp, nếu không cái này linh mạch liền không có, tùy theo một chúng cường giả đem Trần Mạch vây lại, Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cầu ta, một tên tiểu bối đối một chúng cường giả nói loại lời này, cái kia có nhiều đâm tâm a muốn chết một tên còn chưa từng thấy tận mắt Trần Mạch đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên láo tổ cấp cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Mạch trước mặt, lực lượng kinh khủng đánh vào Trần Mạch trên thân. Đinh ngươi đã tử vong. Đinh ngươi đã phục sinh. Cái gì hắn nhìn đến Trần Mạch trực tiếp theo bị hắn oanh kích đến nơi xa lấy tốc độ cực nhanh phóng tới hắn thời điểm, hắn ngộng. Hắn thế nào không chết không phải, không ai nói cho hắn biết cái này a sau đó tại hắn ngây người thời khắc, Trần Mạch một cái thuấn di đi vào trước mặt hắn, một bàn tay đập đi qua. Ba tê khung bình luận điên cuồng soát lấy chua thoải mái. Cái này tơ mờ, qua kích thi cờ hờ, thật hy vọng ngay tại hiện trường NG, thật hy vọng có thể may mắn cùng Trần Mạch đại thần cùng đi một lần dạng này kinh thiên tiến hành a. Chỉ tiếc, người ta là người ta là bọn họ mãi mãi cũng không đạt được tồn tại, thì cùng phụ mẫu trong miệng, hài tử của người khác là đạo lý giống nhau.